mục đích và phương tiện. Bài của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt: cần biết phân biệt mục đích và phương tiện. Vì phương tiện là để sử dụng, mục đích là để đạt tới. Phải dùng phương tiện để đạt tới mục đích, không phải ngược lại. Đừng vì tiếp phương tiện mà để lỡ mục đích. Đừng dừng lại phương tiện. Nếu phương tiện cản trở, phải mạnh dạn gạt bỏ để đạt tới mục đích. Đời sau là mục đích, đời này là phương tiện. Linh hồn là mục đích, thân xác là phương tiện. Phải biết dùng đời này để đạt được đời sau. Phải biết dùng thân xác để đạt tới linh hồn. Hy sinh đời này sẽ đạt được đời sau. Hy sinh một phần thân thể, kể cả mạng sống, sẽ đạt được nước trời. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tách. Vì thế đừng cậy vào của cải, đừng chiều theo dục vọng. Tất cả đều chóng qua, phải mau sám hối. Đừng đợi đến lúc Chúa nổi lui đình, sẽ kinh khủng và không còn kịp nữa. Đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi. Đừng lần lỡ hết ngày này qua ngày khác, vì thiên linh Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ, và trong thời trừng phạt con sẽ phải tiêu vong. Đừng cậy dựa vào của cải bất chính, vì điều đó chẳng ích gì cho con ngày con gặp bất hạnh. Của cải là phương tiện chứ không phải mục đích. Của cải để sử dụng chứ không phải để tích trữ. Nếu không biết dùng của cải sẽ là bằng chứng tố cáo. Nhất là đừng chiếm đoạt của cải cách bất công. Bất công sẽ bị kết án, bấy giờ sẽ phải than van khóc lóc. Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van dân trị về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các người. Vàng bạc của các ngươi đã bị rỉ sét, và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người. Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gạch ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Đừng vì thân xác mà mất linh hồn, đừng vì vật chất mà mất nước trời. Hãy hy sinh thân xác để được linh hồn. Hãy quảng đại chia sẻ tài sản để mua lấy nước trời. Đó là thái độ khôn ngoan cần thiết.